trên sa mạc và trong rừng thẳm. Chương 24, góc truyện audio.com. Suốt 3 ngày sau đó bọn trẻ toàn đi theo khe núi ngược lên mãi. Ban ngày nói chung là nóng bức, ban đêm hoặc lành lạnh hoặc là oi nồng. Đã gần tới mùa mưa, phía sau đường chân trời đùn lên đây đó những đám mây trắng ngần như sữa nhưng dày đặc tầng tầng lớp lớp. Nhiều phía trông thấy những làn mưa và những chiếc cầu vồng xa xa. Gần sáng ngày thứ 3, một đám mây như thế vỡ ra như một chiếc thùng chứa bị tuột mất đai ngay trên đầu chúng, tắm cho cả bọn một trận mưa ào ạt và ấm áp nhưng may mắn là không kéo dài. Sau đó thời tiết lại đẹp tuyệt và cả bọn có thể tiếp tục đi. Lũ chim pen, tác, ca xuất hiện với số lượng nhiều đến nỗi, không cần phải xuống ngựa Sturz cũng bắn hạ được 5 con, quá đủ cho cả bọn. Kể cả xa, ba, một bữa no nê, cuộc hành trình trong bầu không khí trong lành hoàn toàn không mệt nhọc chút nào, đồng thời sự phong phú về thú vật và nước uống đẩy xa ám ảnh của nỗi lo đói khát. Nói chung, mọi chuyện đều thuận lợi hơn là chúng mong, vì thế Sturz lúc nào cũng vui vẻ, và đi bên cạnh cô bạn nhỏ, cậu trò chuyện, thỉnh thoảng lại nói đùa. Em biết không, Nen, cậu nói khi cả bọn dừng chân nghỉ dưới một cây mít to tướng, trong lúc ca. Ly và Mê, A đang cắt những quả mít trông giống như những quả dưa bờ khổng lồ. Đôi khi anh cứ ngỡ như mình là một hiệp sĩ giang hồ lang thang vậy. Hiệp sĩ lang thang là gì hả anh? Nên quay mái đầu tuyệt đẹp của mình hỏi lại Sturz. Hồi xưa, vào thời Trung Cổ, có những vị hiệp sĩ như thế. Họ chu du khắp thế giới để tìm kiếm những chuyện mạo hiểm. Họ đánh nhau cả với rồng và bọn khổng lồ, và em biết không, mỗi người đều có một công nương của lòng mình, công nương này được họ chăm lo và bảo vệ. Vậy em là một công nương như thế chăng? Sturz suy nghĩ một giây rồi đáp, không, em hãy còn bé quá, tất cả đám công nương kia đều là người lớn cả. Cậu hoàn toàn không hề nghĩ rằng, có thể chưa có vị hiệp sĩ nào lại thực hiện nhiều kỳ công cho công nương của họ hơn là cậu đã thực hiện cho cô em gái bé bỏng của mình. Đối với cậu, những điều cậu làm đều chỉ là tất nhiên phải thế mà thôi. Nhưng những lời của cậu lại khiến cô bé Nen phật ý, cô bĩu môi đanh đá và nói. Thế mà hồi trong sa mạc anh lại nói là em hành động như người 13 tuổi kia đấy. Chỉ một lần thôi, còn em thì mới có 8 tuổi. Thế thì 10 năm nữa em cũng sẽ 18 tuổi. Ghê nhỉ, còn anh những 24 rồi. Vào tuổi đó người ta không nghĩ đến công nương, mà nghĩ tới những chuyện khác để hành động. Hiểu chưa, thế anh sẽ làm gì? Anh sẽ là kỹ sư hoặc thủy thủ, còn nếu như ở Ba Lan có chiến tranh, anh sẽ đi đánh nhau như ba anh vậy. Cô bé hỏi, vẻ lo lắng. Thế nhưng rồi anh sẽ trở lại Potsdam. Đơ chứ, trước hết cả hai chúng ta phải trở lại cái đã. Về với ba, cô bé hòa theo, và mắt cô nhòa đi bởi nỗi buồn nhớ. May thay, vào lúc ấy có một đàn vẹt tuyệt đẹp bay tới, thân hình chúng màu xám với cái đầu màu hồng hồng và một mảnh lông màu hồng dưới cánh. Bọn trẻ lập tức quên ngay cuộc nói chuyện vừa rồi để đưa mắt dõi theo chúng. Đàn chim lượn trên một chòm cây xương khô rồi đậu xuống một cây sung Ai Cập mọc cách đắp y không xa, và ngay lập tức trong đám lá cành liền vang lên tiếng chim nghe giống như những cuộc bàn bạc lắm lời hay một đám cãi nhau. Đây là giống vẹt dễ dậy nói nhất, Sturz bảo, góc truyện audio.com, giá như chúng mình dừng chân lâu lâu một chút, anh sẽ cố bắt cho em một con. Ôi anh Sturz, cảm ơn anh, Nen vui sướng đáp, em sẽ đặt tên cho nó là Da. Si, trong lúc đó, Mê, A và Ca, Ly đã cắt xong mít chất lên lưng ngựa và đoàn bộ hành nhỏ bé lại lên đường. Song sau giờ ngọ trời lại bắt đầu nhiều mây và chốc chốc lại có một cơn mưa ngắn lướt qua, khiến các hõm đá và khe đá ngập tràn nước. Ca, Ly báo trước là sẽ có mưa lớn, nên Sturz chợt nghĩ rằng rất có thể cái khe núi đang ngày một hẹp lại sẽ không phải là một chỗ trú đêm đủ an toàn, vì rất có thể nó sẽ biến thành một dòng suối. Do vậy em quyết định sẽ trú đêm trên cao. Quyết định đó khiến Nen rất vui sướng, nhất là khi chàng ca. Ly được phái đi thám thính quay trở về báo rằng cách đây không xa có một khu rừng nhỏ gồm nhiều loại cây khác nhau, trong đó có rất nhiều khỉ nhỏ, trông không xấu xí và quằm quặm như những con vượn mà bọn trẻ gặp cho tới nay. Do vậy, khi đến được một chỗ vách đá thấp và thoai thoải, bọn trẻ bèn đưa ngựa lên khỏi khe, và trước khi trời tối, chúng đã chuẩn bị được chỗ trú đêm. Chiếc lều của Nen được dựng ở một nơi cao ráo, dưới chân một tổ mối lớn, tổ này che kín hoàn toàn một phía, khiến cho việc làm hàng rào trở nên dễ dàng. Gần đấy có một cây gỗ khổng lồ có những cành cây xòe rộng, với lá cây dày, có thể làm một nơi trú mưa tốt. phía trước hàng rào chỉ có những bụi cây mọc thưa thớt, còn xa hơn nữa là một khu rừng dày đặc chẳng chịt dây leo, trên đó vút cao những ngọn cây của một giống cọ kỳ dị nào đó, trông tựa như những đuôi công xòe rộng vậy. Search được ca, Lee cho biết rằng trước mùa mưa thứ hai trong năm, nghĩa là vào mùa thu, trú đêm dưới những cây cọ loại ấy là không an toàn, vì những quả cây khổng lồ chín nẫu của chúng sẽ có thể bất ngờ rụng xuống từ một chiều cao đáng kể với một sức va đập mạnh đến nỗi có thể giết chết người, thậm chí cả ngựa nữa. Tuy nhiên, bây giờ đây các quả ấy còn đang mọc thành chùm, và từ xa trông lại trước khi mặt trời lặn xuống, có thể thấy rõ những chú khỉ tí xíu đang ẩn hiện dưới những tán cây, đuổi theo nhau bằng những bước nhảy vui vẻ. Cùng với ca, Lee, Search chuẩn bị sẵn đống củi lớn có thể đủ dùng cả đêm, và vì rằng, chốc chốc lại nổi lên những cơn gió nóng thổi giật rất mạnh, nên cả hai củng cố thêm hàng rào bằng những chiếc cọc mà cậu bé da đen dùng kiếm của ghe. Bơ, dơ vạt nhọn và đóng xuống đất. Sự thận trọng đó hoàn toàn không thừa chút nào, vì những cơn lốc mạnh rất có thể sẽ phá tung những cành cây gai góc dùng làm hàng rào, giúp cho bọn thú dữ dễ dàng tấn công. Tuy vậy, ngay sau khi mặt trời lặn, gió lại ngừng, không khí trở nên oi bức nặng nề. Ban đầu, có những vì sao ẩn hiện đây đó trong những kẽ hở giữa các đám mây, nhưng sau đó đêm trở nên đen đặc đến nỗi cách một bước chân đã không trông thấy gì cả. Những nhà bộ hành trẻ tuổi quây quần chung quanh đống lửa, lắng nghe tiếng chí choe cãi cọ của lũ khỉ đang họp chợ trong khu rừng lân cận. Phụ họa theo chúng là tiếng chu của bầy lang núi và vô vàn những thanh âm không quen khác, trong đó có thể nhận thấy vẻ lo sợ và hãi hùng trước những gì đang được bóng tối trong rừng hoang che giấu, đe dọa mỗi một sinh vật. Bỗng nhiên, mọi vật im bặt đi, từ trong những chốn thẳm sâu tối tăm nào đó chợt vang lên tiếng gầm gào của sư tử. Gocchuyenaudio.com. Lũ ngựa vừa nãy gặm cỏ trong khu rừng cạnh đấy xích lại gần vùng ánh sáng, nhảy cẫng trên các chân trước bị buộc vào với nhau, còn con xa. Ba ngày thường vốn can trường là thế này cũng dựng đứng cả lông lên, cụp đuôi lại và nép sát vào con người, rõ ràng nó trông đợi ở họ một sự chờ che. Tiếng gầm lại vang lên một lần nữa, dường như vọng lên từ dưới mặt đất, một tiếng gầm sâu thẳm, nặng nề, gắng sức, dường như con vật phải khó khăn lắm mới ép được tiếng gầm thoát ra khỏi buồng phổi lớn của mình. Tiếng gầm trườn sát mặt đất, lúc thì mạnh lên, lúc lại yếu đi, đôi khi chuyển thành những tiếng rên rỉ ồm ồm, câm lặng và buồn thảm. Ca, Lee, thêm củi vào đống lửa. Search bảo, cậu bé da đen vội vàng ném ngay một ôm cành cây vào đống lửa, làm bắn lên cả hàng chùm tia lửa, sau đó ngọn lửa mới vọt lên cao. Anh Search này, sư tử không tấn công chúng mình phải không anh? Nen vừa thì thầm vừa kéo tay áo cậu bé. Không, nó không dám tấn công đâu. Em trông, hàng rào cao thế kia cơ mà. Nói thế quả thực em tin rằng nguy hiểm không đe dọa cả bọn, nhưng em lại lo sợ cho lũ ngựa, bọn này đang mỗi lúc một nép mình vào hàng rào cây và có thể phá vỡ hàng rào như bỡn. Trong lúc ấy tiếng gầm gào đã chuyển thành tiếng giống vang động, khiến cho tất thảy mọi loài sinh vật đều kinh hoàng, còn thần kinh của con người. Ngay cả những người không biết sợ hãi là gì, rung lên như những khung cửa kính trong tiếng đại bác gầm xa xa. Search nhìn thoáng qua Nen, trông thấy cái cằm đang run run và cặp mắt ẩm nước của cô bé, cậu liền nói. Đừng sợ em, đừng khóc, cô bé đáp lại như hồi nào trên sa mạc. Em không khóc đâu, chỉ có mắt em ra. Mồ hôi, ối, tiếng kêu cuối cùng ấy bật ra từ miệng cô bé, bởi chính vào lúc ấy, từ phía rừng vang lên một tiếng giống còn mạnh hơn tiếng giống thứ nhất vì ở gần hơn. Lũ ngựa bắt đầu gần như xô đầy hàng rào, và nếu như không có những cái cọc làm bằng cành cây xiêm gai dài và cứng như thép thì hẳn là chúng đã phá đổ hàng rào rồi. Saba vừa gầm gừ vừa run như rẽ còn ca. Lee thì lắp bắp, ông chủ, hai con, còn hai con sư tử cảm thấy sự có mặt của nhau, bèn giống lên liên tục, dàn hợp sướng kinh khủng ấy kéo dài triền miên trong bóng tối, khi con này ngừng thì con kia tiếp tục. Một lát sau, Search không còn có thể nhận ra tiếng của chúng phát ra từ đâu nữa bởi tiếng vọng cứ dội đi dội lại trong khe núi, vang uông uông giữa những khối đá, vang động dưới thấp và trên cao, tràn ngập trong rừng dày rừng thưa, khiến cho bóng đêm đầy ắp tiếng kinh động và sự hãi hùng. Cậu bé chỉ biết chắc được một điều là mỗi lúc chúng một tiến lại gần. Ca, Lee cũng hiểu rằng lũ sư tử đang chạy quanh khu trại, mỗi lúc một khép những vòng hẹp hơn, và rằng chỉ có ánh lửa là còn khiến chúng chưa dám tấn công, đành dùng tiếng gầm giống để biểu lộ sự phẫn nộ và e ngại của chúng mà thôi. Rõ ràng thằng bé cũng nghĩ rằng nguy hiểm đang đe dọa lũ ngựa vì nó vừa xòe ngón tay ra tính toán vừa nói. Sư tử giết một, giết hai con. Không giết hết cả, không giết hết cả đâu. Thêm củi vào, Search nhắc, ngọn lửa lại bùng lên sống động, tiếng giống bỗng ngừng bặt. Nhưng ca, Lee chợt ngẩng đầu nhìn lên trời và lắng tai nghe ngóng. Cái gì thế? Search hỏi. Mưa, cậu bé da đen đáp. Đến lượt Search lắng tai nghe. Những tán cây che kín cái lều và toàn bộ hàng rào nên chưa có giọt mưa nào rơi xuống đất, nhưng ở trên cao nghe rõ tiếng lá xào xạc. Góc truyện audio.com. Vì bầu không khí oi nồng không hề có một hơi gió nhỏ nên dễ dàng hiểu được rằng đó là tiếng mưa đang bắt đầu lay động lá cành. Tiếng rì rào mỗi lúc một mạnh thêm và một lát sau bọn trẻ trông thấy những giọt nước chảy từ các lá cây xuống, trong ánh lửa nom chúng giống như những viên ngọc to tướng màu hồng. Đúng như ca, Ly báo trước, cơn mưa rào đã bắt đầu. Tiếng rì rào chuyển thành tiếng rào rào. Mỗi lúc nước rơi xuống một nhiều và một lúc sau những sợi dây nước bắt đầu tuôn xuống từ lá cành. Đống lửa lụn đi, ca, Ly thêm hàng ôm củi cũng chỉ vô ích. Bên trên, những cành cây ướt chỉ nhà khói mù mịt, phía dưới than kêu xèo xèo, ngọn lửa khi lóe lên, khi lại lụn đi. Nếu mưa có làm tắt lửa thì hẵng còn hàng rào bảo vệ chúng mình. Sus nói cho nên yên lòng. Rồi em dắt cô bé vào lều, lấy chăn phủ kín người cô bé, còn em vội vàng bước ngay ra ngoài, bởi những tiếng giống lại vừa nổi lên. Lần này chúng vang lên gần hơn rất nhiều, trong tiếng gầm giống đó nghe như có niềm sung sướng. Mưa mỗi lúc một mạnh thêm, những giọt mưa gõ sầm sập trên lá cây na, bắc cứng và dậy lên rào rào. Giá như đống lửa không ở ngay dưới tán cây thì đã tắt ngay lập tức, nhưng lúc này thực ra nó cũng chỉ còn tỏa khói là chính, trong đó leo lét những lưỡi lửa mỏng manh màu xanh biếc. Ca, Ly đành chịu thua và không tiếp thêm củi vào đống lửa nữa. Ngược lại, nó khoanh một sợi thừng xung quanh thân cây và nhờ đó leo lên mỗi lúc một cao hơn. Cậu làm gì thế? Sớt kêu lên, ca, Ly leo lên cây, để làm gì? Cậu bé thét lên, bực mình vì sự ích kỷ của thằng bé da đen. Một tia chớp kinh hoàng sáng lóe rạch nát bóng tối tiếng trả lời của ca. Ly bị chìm trong tiếng sấm bất thần làm rung rinh cả bầu trời và khu rừng. Gió lốc đột ngột nổi lên, làm lay động những cành cây, thổi tung trong nháy mắt đống lửa, túm lấy những cục than hãy còn hồng rực dưới cho và mang nó vào phía rừng, kéo theo hàng bó tia lửa. Bóng tối dày đặc trùm lên khu trại, cơn giông tố nhiệt đới kinh khủng hoành hành trên mặt đất và trên bầu trời. Sấm liền theo sấm, chớp nối theo chớp, những đường sét đỏ bầm rạch nát bầu trời đen như mực. Trên những phiến đá gần đấy xuất hiện một quả cầu sáng xanh kỳ lạ, nó lăn dọc theo khu núi, rồi sau đó bùng nổ trong một thứ ánh sáng lóa mắt và một tiếng nổ kinh khủng đến nỗi tưởng chừng các khối đá cũng phải nát vụn thành muôn ngàn mảnh do bị chấn động. Rồi bóng tối lại bao trùm. Sớt lo sợ cho nên, mò mẫm lần vào lều. Được tổ mối và cái thân cây khổng lồ che đỡ, túp lều vẫn hãy còn đứng được, nhưng chỉ cần một cơn lốc mạnh đầu tiên nào đó cũng có thể rứt đứt dây chằng và mang chiếc lều đi tới cuối đất cùng trời. Mà gió lốc thì lúc yếu đi, lúc lại giật lên với một sức mạnh cuồng bạo, mang theo những đợt sóng nước mưa cùng hàng thúng lá và cành cây gãy từ khu rừng cạnh đấy. Sớt cảm thấy tuyệt vọng, em không biết nên để nên lại trong lều hay đưa cô bé ra ngoài. Nếu để trong lều thì cô bé rất có thể sẽ bị vướng dây nhợ và bị cuốn đi cùng với những cuộn vải bạt, còn nếu đưa ra khỏi lều thì nên bị ướt, đồng thời cũng có thể sẽ bị cuốn đi, bởi lẽ bản thân Sturz, người mạnh hơn hẳn nên, mà cũng phải vất vả lắm mới đứng vững chân nổi. Chính cơn lốc đã quyết định vấn đề, vì một giây sau đó đã cuốn bay nóc lều đi mất. Vách lều bằng vải không còn có thể che chở ai được nữa. Góc truyện audio.com. Chẳng còn cách nào khác, phải chờ cho cơn giông tạnh đi, giữa bóng tối mịt mùng, trong đó hai con sư tử đang lởn vởn xung quanh. Sớt đồ rằng có lẽ cả chúng cũng phải ẩn tránh mưa to trong khu rừng gần đấy, nhưng em chắc khi ngớt mưa chúng sẽ lập tức quay trở lại. Tình thế càng nghiêm trọng hơn vì gió lốc đã phá sạch sành xanh hàng rào gai. Tất cả những cái đó đe dọa cả bọn sẽ bị chết đến nơi. Khẩu súng của Sớt không thể làm gì được, nghị lực của em cũng thế. Trước bão tố, sấm sét, gió mạnh, mưa rào, bóng đêm, trước những con sư tử có thể đang phục sẵn chỉ cách đấy vài bước chân, em cảm thấy hoàn toàn bất lực và không chút vũ khí tự vệ. Bị giằng xé bởi gió lốc, vách lều vải ướt sũng dội nước vào các em từ bốn phía, sớt hoàng vai nen, dìu nen ra khỏi lều, rồi cả hai áp sát vào thân cây na. Bác chờ đợi cái chết đến hoặc chờ thượng đế rủ lòng thương. Chính vào lúc đó, giữa hai cơn gió giật trong tiếng mưa rơi sầm sập văng vẳng tới tai hai trẻ tiếng gọi của ca. Ly, ông lớn, lên cây đi. Đồng thời một đầu dây thừng ướt lướt thướt dòng từ trên cao xuống chạm vào vai cậu bé. Buộc lấp y cô bé ca, Ly sẽ kéo lên, cậu bé da đen kêu lên tiếp. Sturz không ngần ngừ một giây. Em lấy vải đệm quấn cô bé, rồi buộc dây thừng vòng quanh thắt lưng cô bé, dùng hai tay nâng bổng cô lên cao và gọi. Kéo, những cành đầu tiên của cây mọc khá thấp nên cuộc hành trình trong không khí của Nen chỉ kéo dài không lâu. Bằng hai cánh tay mạnh mẽ của mình ca, Ly đỡ lấy cô bé, đặt vào giữa thân cây và một cành cây to tướng, nơi có thể đủ chỗ cho nửa tá sinh linh bé như Nen. không cơn gió nào có thể thổi bay cô bé đi khỏi chỗ ấy nữa. Thêm vào đó, mặc dù nước đang chảy dọc thân cây, nhưng cái thân cây to hơn mươi bộ ít nhất cũng có thể che cho cô bé tránh khỏi những đợt sóng nước mưa mới do gió lốc tạt xiên vào. Sau khi đã bố trí chỗ ngồi an toàn cho cô bé, cậu bé Da Đen lại thả dây xuống cho Sturz, nhưng vị thuyền trưởng này, người cuối cùng chịu rời khỏi con tàu đắm, lại ra lệnh cho Mê. A lên trước, ca, Ly hoàn toàn không phải kéo cô bé vì chỉ trong nháy mắt cô bé đã bám dây thừng leo lên thoăn thoắt thành thạo và khéo léo như chị em ruột của loài vượn vậy. Sturz thì vất vả hơn, nhưng vốn là vận động viên thể thao tốt em hoàn toàn có thể thắng được trọng lượng bản thân cùng với khẩu súng và hơn chục viên đạn đựng đầy trong túi. Thế là bộ bốn đã tụ họp đông đủ trên cây. Dù trong tình thế nào, Sturz cũng đã quen với việc trước tiên phải lo cho Nen, lúc này cũng thế, em kiểm tra xem cô bé có thể bị ngã hay chăng, liệu chỗ ngồi có đủ rộng không và liệu cô bé có thể ngả lưng được chăng. Yên tâm về chuyện đó rồi, em mới bắt đầu vắt óc nghĩ cách chống mưa cho cô bé. Nhưng không có cách nào cả. Giá là ban ngày thì còn dễ dựng cho cô bé một cái mái gì đó che đầu, nhưng lúc này đây, bóng đêm đang dày đặc đến nỗi bọn trẻ hoàn toàn không trông thấy nhau. Nếu như cơn giông tạnh đi, và có thể đốt lên chút lửa, có thể hong khô quần áo cho Nen thì hay quá. Sturz bắt đầu nghĩ rằng, bị ướt đến tận da như thế này, hẳn ngày mai cô bé sẽ bị trận sốt rét đầu tiên tấn công cho mà xem. Cậu e ngại rằng gần sáng, sau cơn giông, trời sẽ trở lạnh như mấy đêm trước. Tuy vậy, cho tới lúc này, gió giật vẫn là gió nóng, và mưa như bị hâm nóng vậy. Sturz chỉ ngạc nhiên về sự dai dẳng của cơn mưa, bởi em biết rằng những cơn giông vùng nhiệt đới càng dữ dội bao nhiêu lại càng chóng qua bấy nhiêu. Góc truyện audio.com. Mãi một hồi lâu sau, sấm mới im dần, gió dịu bớt nhưng mưa tuy đã kém phần nặng hạt hơn trước, song vẫn dày đến nỗi tán lá cây na. Bắc không còn có thể che chở gì cho bọn trẻ nữa. Từ phía dưới vang lên tiếng nước réo rào rào, dường như cả khu rừng đã biến thành một cái hồ vậy. Sturz nghĩ thầm rằng hẳn là chúng không thể thoát chết nếu còn ở trong khe núi. Em cũng rất đau lòng khi nghĩ tới số phận của Sa. Ba, nhưng không dám nói chuyện với Nen, em vẫn còn hy vọng rằng con chó thông minh sẽ tìm được chỗ trú an toàn trong những khối đá nhấp nhô trên bờ khe núi. Song em không có cách nào đến cứu con chó cả. Bọn trẻ đành ngồi bên nhau trên những cành cây xòa ra nhiều phía chịu ướt chờ đợi bình minh. Mãi vài tiếng đồng hồ sau, không khí mới bắt đầu se lạnh và mưa mới chịu ngừng. Nước hẳn là cũng đã chảy xuôi hết xuống những chỗ trũng vì không còn nghe thấy tiếng nước lõm bõm và lao sao nữa. Từ mấy hôm trước, Sturz đã để ý thấy ca. Ly biết nhóm lửa ngay cả bằng những cành cụi ướt nên em định bảo cậu bé Da Đen tuột xuống đất và thử xem có nhóm được chăng. Nhưng đúng vào lúc em quay sang phía thằng bé thì xảy ra một chuyện khiến cho máu dường như đông lại trong huyết quản của cả bốn đứa trẻ. Sự im lặng sâu thẳm của đêm bỗng bị rách toạc ra bởi tiếng ngựa hí kinh hoàng, khủng khiếp, đầy đau đớn, hãi hùng và tuyệt vọng trước cái chết. Trong bóng tối có cái gì đó lăn lộn, tiếng thở khò khè cụt lùn, tiếng rên rỉ câm lặng, tiếng thở hổn hển, tiếng hí lần nữa, còn kinh khủng hơn rồi sau đó tất cả im lặng trở lại. Sư tử, ông lớn ơi! Sư tử đang giết ngựa! Ca, Ly thì thào, có cái gì đó thật kinh khủng trong cuộc tấn công ban đêm, trong sự hoành hành của loài quái vật và trong sự giết chóc bất thần những con vật không chút tự vệ này, khiến cho Sturz thoáng hãi hùng và quên mất khẩu súng. Nhưng nói cho cùng thì bắn trong bóng tối này để được cái gì cơ chứ? Cùng lắm chỉ khiến cho bọn dã thú phải sợ ánh lửa và tiếng súng mà bỏ lại những xác ngựa đã bị giết để đuổi theo những con ngựa còn sống sót đang chạy hoảng loạn đi cách xa trại, nếu như những cặp chân bị trói rằng có thể cho phép chúng chạy xa. Sturz dùng mình nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu như cả bọn còn ở lại dưới kia. Nép chặt vào người em, Nen đang run lên cầm cập như bị cơn sốt rét đầu tiên. Dù sao, cây gỗ cao ít ra cũng đã tránh cho chúng khỏi bị dã thú tấn công. Nói đúng ra chính ca, Ly đã cứu cả bọn thoát chết. Đó thật là một đêm kinh khủng nhất trong toàn bộ cuộc hành trình. Cả bọn ngồi nép như những con chim bị ướt hết lông trên cành cây, lắng nghe những gì đang diễn ra bên dưới. Phía dưới lặng im được một lúc nhưng chỉ lát sau lại vang lên tiếng gầm gừ, văng vẳng tiếng gì như tiếng nhai tóp tép, tiếng chép lưỡi khi rứt từng miếng thịt cùng tiếng thở hào hển và tiếng ầm ào của những con quái vật. Mùi thịt tươi và mùi máu xốc lên đến tận cây, vì lũ sư tử mở tiệc cách hàng rào không quá 20 bước chân. Bọn chúng tiệc tùng lâu đến nỗi cuối cùng khiến Sturz phát khùng lên. Em tóm lấy súng và nổ về hướng những tiếng động đó. Nhưng đáp lại em chỉ có tiếng giống đứt đoạn đầy giận dữ, sau đó vang lên tiếng xương gãy răng rắc trong những bộ răng khỏe mạnh. Trong đêm thẳm sáng lên những cặp mắt màu xanh lét và đỏ đọc của linh cầu cùng lang núi đang chờ tới lượt chúng. Và cứ thế, những giờ phút của cái đêm dài dằng dặc ấy trôi đi. Hết chương.